Lỡ yêu anh họ là lão đại hắc bang. Chương 130, con trai của đại hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong cơn mê, Gia Uyên từ từ thoát ra mà tỉnh dậy. Cô mơ mơ hồ hồ ngồi dậy, bước xuống giường, mở mắt nhìn cảnh vật xung quanh. Cô đang ở trong một căn phòng hết sức kín đáo, chỉ ánh sáng mờ nhạt từ bên ngoài chiếc cửa sổ nhỏ trên cao. Gia Uyên nhớ lại thì ra mình đã bị bắt đưa đến đây. Lại bị bắt đi sao? Nhưng khác với lần trước, cô lại không bị trói, đây cũng không phải nơi tồi tàn gì, ngược lại nó còn rất sang trọng. Nhưng căn phòng lớn như vậy lại thật một ngạt, bao quát lấy căn phòng, thì cô phát hiện rằng, chỉ có một lối ra duy nhất và nó cũng là cánh cửa chính ra vào của căn phòng này. Từng bước đi đến trước cánh cửa, cô nhẹ nhàng đặt tay lên tay nắm cửa, nhưng như dự đoán, chiếc cửa này bên ngoài đã bị khóa trái. Căn phòng kín như vậy, mình tìm định vị ở đâu đây? Cao Lãnh Khang, không biết anh ấy giờ như thế nào? Cô khó khăn nhìn căn phòng rộng mà trống, khoanh tay cô xoay người đối chiếu chiếc cửa, trong đầu là vô vàn những suy nghĩ đan xen lẫn lộn. Đột nhiên từ phía cánh cửa phát ra một tiếng động, Gia Uyên nghe thấy liền co chân chạy một mạch tới giường, cô nằm im rồi nhắm mắt vờ ngủ như lúc ban đầu. Giọng của hai nam nhân vang lên giữa căn phòng, cô ta sao còn chưa tỉnh, thuốc mê sắp hết tác dụng rồi, cầm cái này, cô ta tỉnh dậy thì tìm cách dụ cô ta đi. Sao lại là tôi, câm mồm và làm như lời tôi nói đi, cậu chủ sắp đến rồi. Nhanh như vậy, đừng lề mề nữa, tôi đi đây, canh cho tốt nhiệm vụ đi. Tiếng cửa lại một lần nữa vang lên, tên nam nhân còn lại ở trong phòng nhìn đĩa thức ăn rồi lại xoay người định đi vào trong. À, mẹ kiếp, khay thức ăn nhanh chóng bị trượt khỏi tay hắn ta, Gia Uyên từ lúc nào đã ở đằng sau thấy hắn quay vào, cô nhanh chóng cầm chặt tấm chăn trùm lên đầu hắn, cô dùng lực kéo mạnh siết chặt vào cổ hắn ta. Ư con đàn bà. Khụ, tên kia cũng không phải thể loại dễ dàng gì, hắn ta xoay ngược người dùng chân đá một cước về phía trước. Gia Uyên ôm lấy vùng bụng vừa bị đá, cô nhăn mặt đau đớn, mở mắt nhìn cô lại ngã ngay về hướng cánh cửa, nhanh chóng với tay cô mở cửa chạy ra ngoài. Đừng hòng chạy thoát, à tên nam nhân kia từ lúc nào đã đến cạnh cô, hắn nắm tóc giật ngược cô trở lại. Tên khốn, Gia Uyên không chịu thất thế, bắt chước lại động tác vừa rồi của hắn ta, do bị đau lực lại không đủ lớn, cô nhanh chân chuyển hướng đá vào vùng dưới của hắn ta nhân cơ hội mà chạy đi. Vì quá hoảng loạn, lại cộng thêm cơn đau dưới bụng, cô lại không xác nhận được phương hướng mà cứ đâm đầu chạy thẳng về phía trước. À, đột nhiên cô đâm sầm vào một người đàn ông nào đó, thân thể anh ta cứng cáp như cột khiến cô ngã lăn xuống đất. Gia Uyên nhắm chặt mắt đau đớn, cơn đau dưới bụng vẫn chưa dứt lại tăng lên, cô vội vàng mở mắt, người đàn ông kia vẫn đứng vững như núi không chúi nhúc nhích. Cô chỉ nhìn được đôi chân của anh ta, còn nhiều những đôi chân khác ở phía sau anh ta thẳng hai bên mà đứng im, biểu cảm đau đớn chợt sững lại, đôi vai gầy khẽ run lên ớn lạnh. Con mẹ nó, mày có mau đứ, phía sau vang lên một tiếng nói giữa chừng, là của tên vừa nãy. Hắn ta nhìn phía trước lời chưa trọn vẹn lại xanh mặt cúi đầu xuống. Cậu chủ, còn không mau bắt cô ta lại đi. Một tên thuộc hạ bên cạnh người đàn ông trợn mắt cất tiếng, tên kia cũng nhanh chóng làm theo, hắn tay khom người bóp chặt cổ tay khiến cô cau mày vì đau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tình cảnh này, cô chỉ biết cắn răng im lặng, ở trước người mà tên kia gọi hai chữ cậu chủ, nếu khinh suất chắc chắn cô sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp gì, đành ngoan ngoãn đưa tay chịu trói. Đi, mau trở về. Tên thuộc hạ kia lại nói, nam nhân cầm tay cô cúi đầu chào người đàn ông rồi hung hăng kéo cô đi. Các người nên nhớ lấy lời mà ba tôi dặn, tốt nhất đừng gây thương tổn cho cô ta, nếu không, các người sẽ có kết cục thảm hơn gấp đôi. Nói xong người đàn ông xoay người rẽ sang ngang những tên kia cùng đi theo rồi khuất dần ra xa. Tên kéo Gia Uyên cảm thấy chột dạ vì lời nói cảnh cáo của người đàn ông kia, hắn ta nới lỏng tay cau mày cau mặt quan sát cô. Thấy mình vẫn chưa làm nên chuyện gì ảnh hưởng, hắn liền thở phào nhẹ nhõm rồi hắng giọng. Đi, cô còn trốn nữa thì đừng có trách, đừng nghĩ anh sẽ có cơ hội ra tay với tôi lần nữa. Cứ chờ đi, anh sớm sẽ bị chính tôi hạ gục, tên khốn. Gia Uyên biết thừa hắn không thể động đến cô, lời nói uy quyền của người vừa nãy rõ ràng đã tác động đến tên này, cô hết mặt cất chân bước đi. Con mẹ nó, con đàn bà chết tiệt, mày chẳng oai được bao lâu đâu. Tên kia chỉ biết chửi trong sự tức giận, hắn ta trừng mắt lên rồi đùng đùng đi theo giám sát cô. Trở về phòng, nhìn đĩa thức ăn bị rơi vỡ trên mặt đất, cô nhạt nhẽo lướt qua. Cô tốt nhất nên ngoan ngoãn đi, tôi có thể không làm gì nhưng lão đại của tôi thì chưa chắc. Hắn ta nở nụ cười quái dị nói với cô như một lời cảnh cáo. Gia Uyên không đáp không rằng, cô phớt lờ hắn đi tới giường ngồi xuống. Tư thế yêu nhã lại phất lên sự quyền lực, cặp mắt tím lạnh lùng nhìn tên kia khiến hắn chợt ngưng hẳn nụ cười. người đối đầu trực diện với Jordan chỉ có thể là ông ta. Ông ta tên Hồ, Tam Hồ, Hồ ư, sao nghe giống như thua cưng của anh ấy vậy? Đại Bạch, à ông ta là Đại Hồ, lão đại của ngươi là Đại Hồ, cô muốn chết à, dám gọi thẳng tên ông chủ, đừng có chốc chốc nhảy dựng lên như con chó điên nữa, chỉ là một cái tên thôi. Cô, không nói gì thêm cô xoay người nằm xuống mặc kệ hắn ta tức tối mà không làm được gì. Nằm trên giường Giao Uyên lại suy nghĩ tới người đàn ông vừa nãy. Cậu chủ, ông chủ, gọi như vậy giống như là người trong nhà, vệ sĩ chứ không phải thuộc hạ trong bang. Vậy người đàn ông vừa nãy hắn ta gọi như vậy chẳng lẽ là con trai của ông ta sao? Người đàn ông vừa nãy là người mà Lila kể sao? Tiếng nói lại vang lên cắt đứt đường suy nghĩ giang dở của Giao Uyên. Cậu, chủ, lui xuống, người đàn ông vừa bước vào phòng đưa cặp mắt lạnh lùng hạ giọng ra lệnh. Vâng thưa cậu chủ, Giao Uyên nằm bất động trên giường, mày nhíu lại nuốt một ngụm nước bọt hít thở khó khăn. Sau tiếng bước chân, một bên giường tự nhiên bị nhún xuống, cô nhanh chóng bật dậy khỏi giường, mắt vội vã phóng tới người đàn ông, bỗng chợt cô sững người, căng mắt kinh ngạc. Trung, Quân, em vẫn nhớ tên tôi, vinh hạnh thật đấy. Người đàn ông không mấy biểu hiện gì trước dáng vẻ của cô, anh ta chỉ cười nhạt nhìn cô, ánh mắt chất chứa sự đau thương khó tả. Anh, tại sao lại ở đây? Chẳng lẽ, tôi không ngờ nữ nhân của anh ta lại là em đấy, vừa nãy gặp em tôi rất kinh ngạc. Trung Quân đứng dậy, chậm chậm đi đến dựng lại bên cạnh anh định cầm lấy tay cô thì cô lại phản ứng mà lùi lại. Cậu chủ, anh, là con trai của Đại Hồ sao? Tôi, anh định nói gì đó nhưng lại bị cô giơ tay trước mặt ngăn cản. Khoan, từ từ đã để tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh thật sự, vậy anh đã 25 tuổi rồi sao? Vậy lúc ở Thanh Hoa, nhà họ Trung, tất cả đều là giả sao? Xin lỗi, tôi đã nói rằng mình thích em, là vì em nên mới vào đó. Cái gì? Giao Uyên lên giọng không tin, lạnh lùng nhìn người đàn ông trước mặt. Thì ra là vậy, tôi cuối cùng cũng biết mấy năm ở Thanh Hoa, người luôn đi sau theo dõi tôi là anh sao? Thì ra là em biết nhưng nói hẳn ra là tôi theo. Trung Quân nở nụ cười nhẹ, Giao Uyên cau mày, rõ cô và anh ta đang đứng trong hai vai khác ngực nhau mà anh ta lại có biểu hiện kia, thực sự là vẫn còn cái kia sao? Đừng nhìn tôi như vậy, như tôi đã từng nói nhỉ, ơn của anh tôi sẽ báo nhưng sẽ không có nghĩa tôi vì vậy mà phản bội anh ấy. Lời nói đơn giản lại đánh thẳng vào tâm trí của người đàn ông đối diện một cách nhức nhối. Đương nhiên anh ta cũng hiểu hai từ anh ấy là ai. Còn biểu hiện như vậy rõ ràng anh ta không hề biết người bị coi là con tin là cô, hình như từ thích này vẫn còn trong anh ta đối với cô từ lúc vào Thanh Hoa đến giờ, là đã 4 năm rồi, anh ta vào đây là vì cô ư, biết đâu là vì lý do đến từ trong bang. Có khi đó chỉ là một lời biện minh, nhưng tại sao cần phải biện minh như vậy? Anh ta như thể cô động tâm vậy. Giao Uyên không mấy quan tâm, nhưng đây là kẻ địch của Cao Lãnh Khang, tất nhiên cũng sẽ là của cô. Uyên Uyên, đừng gọi tôi như thể hai ta thân thiết, tôi và anh chưa đến mức đó đâu Trung thiếu. Trung Quân khó khăn mở miệng trước người con gái anh thích, đúng vậy anh vẫn thích cô suốt 4 năm trời. Nhớ lại năm đó, Đại Hồ điều anh đến Bắc Kinh làm nhiệm vụ, vô tình lại gặp được Giao Uyên, từ đó đem lòng mà thầm thương trộm nhớ. Anh đã cố tình nhập học ở Thanh Hoa xác thực chính là vì cô. Cứ tưởng sau cùng có thể êm đềm thầm theo dõi cô, nhưng hôm đó Vương Nhã Vi lại được ba anh đồng ý nhận lời hôn ước, khắp trường phố đều biết cô vì vậy biết đến anh, sau lời tỏ tình lấy hết sự can đảm của mình nhưng nhận lại là trạng thái tránh xa hững hờ của cô. Thật đau lòng nhưng không bằng khi anh hay tin Trương gia bị sát hại cô lại mất tung tích khiến tâm trạng anh tổn thất nặng nề. Cho đến bây giờ, ba anh sai người thực hiện kế hoạch trong đám cưới của Luisa nhân thời cơ Cao Lãnh Khang đi gặp Fidel Ma mà bắt cô trở về. Nhìn thấy thân hình mảnh mai, mái tóc bạch kim quen thuộc khiến các cơ quan trên cơ thể anh bất động kinh ngạc. Người con gái anh yêu bao nhiêu năm qua giờ đã là của kẻ khác, sự việc này khiến anh đau lòng đến rỉ máu. Uyên Uyên, chỉ cần em đồng ý kết hôn với tôi. Chỉ cần như vậy, em sẽ được an toàn, mặc kệ Jordan đi, ở cạnh hắn ta em sẽ không có kết cục tốt đẹp, chi bằng ở cạnh anh, được không? Tốt đẹp, cách chương.